Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn tin đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Lạc Mẫu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lạc Kiều. Chỉ thấy Lạc Kiều khẽ cau mày. Lời gì cũng không nói Lạc phụ ra tới đánh tròn cùng. Nói cái gì đây? Nhà chúng ta nữ nhi năm nay mới 21. Còn trẻ. Nói lại. Nữ nhi còn muốn thi nghiên cứu. Làm sao có thời giờ yêu đương? Lạc Mẫu liếc nhìn Lạc phụ một cái, lại lần nữa nhìn về phía Lạc Kiều. Lạc Kiều, mẹ không phải thúc ngươi, chỉ là nghĩ để ngươi không nên đem chuyện trong nhà xem trọng lắm. Còn là muốn đem ngươi nhân sinh của mình đại sự nghĩ rõ ràng. Nếu như trường học có người truy ngươi, hoặc là ngươi thích gì ngươi, ngươi liền lớn mật đuổi theo, cha mẹ là ủng hộ ngươi. Ngươi từ nhỏ không có nói qua yêu đương, không ngại ở đại học thử một chút, đều nói ở đại học nói yêu đương là tốt đẹp. Mà lại trường học các ngươi là trọng điểm đại học, bên trong học sinh cũng tương đối có văn hóa, cùng ngươi sẽ tương đối phù hợp. Thật ra mụ mụ chính là hy vọng ngươi có thể sống ra ngoài, sống đến thành phố lớn đi, được sống cuộc sống tốt. Chuyện trong nhà không cần ngươi quan tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi ba. Lạc Kiều dưới bàn một cái tay ở Kha Duyệt Hương trên đùi vỗ nhẹ nhẹ chụp, nhìn về phía Lạc Mẫu nói. Mẹ, ta không đối những nam sinh kia động qua tâm. Không có có yêu mến. Lạc Mẫu cười yếu ớt. Không có việc gì, về sau có yêu mến là được. Lạc Mẫu quay đầu nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc không nói nhìn xem các nàng Kha Duyệt Hương, khẩn cầu nói. Hương muội, ngươi ở Lâm Thị, ngươi cũng cùng Tiểu Kiều chung đụng được tương đối hảo. Nàng còn nhỏ, lại không nói qua yêu đương, đối những nam sinh kia không hiểu rõ lắm. Về sau nếu là nàng có yêu mến nam sinh, còn phải phiền phức ngươi giúp nàng kiểm định một chút. Đừng để Tiểu Kiều một đầu đâm vào dỗ ngon dỗ ngọt bên trong, tỉ ngay tại này trước tả qua ngươi. Kha Duyệt Hương bắt đũa keo kiệt lại lòng, cuối cùng ở nàng thấy buông xuống đôi mắt Lạc Kiều lúc, miệng mấp máy, cuối cùng nhếch mép lên cười nói. Ngọc Lan tỉ yên tâm, nếu như Tiểu Kiều về sau gặp cái gì thích người, ta nhất định sẽ giúp nàng hào hào kiểm định. Kha Duyệt Hương nói để Lạc Mẫu nét mặt biểu lộ nụ cười sáng lạn. Kẹp lên một miếng thịt đặt ở Kha Duyệt Hương trong chén. Nghe người Kiều nói này, tỷ an tâm, tỷ biết Tiểu Kiều quan hệ với ngươi hảo, ngươi nhất định sẽ hào hào giúp nàng. Kha Duyệt Hương cười gật đầu nói là, chỉ là trong tươi cười trộn vẻ khổ sở, Lạc Kiều sau khi thấy, đặt ở Kha Duyệt Hương trên đùi trấn an tay hơi hơi nắm tay nắm chặt. Lạc Kiều cụp mắt mím môi, cúi đầu trầm mặc ăn cơm. Trên đường cao tốc, xe nhỏ nội bộ không khí có chút nặng nề. Lạc Kiều lái xe đến trạm phục vụ, cùng Kha Duyệt Hương cùng đi nhà vệ sinh thuận tiện về sau, thuận tiện ăn bữa cơm. Ở một cái quán ăn bên trong, hai người đều điểm một phần mặt. Lạc Kiều, một phần muốn rau thơm không muốn hành, một phần muốn hành không muốn rau thơm, đều hơi cay, cảm ơn. Lạc Kiều gọi xong chỉ riêng thanh toán, cùng Kha Duyệt Hương ở bên ngoài, nàng rất ít để Kha Duyệt Hương trả tiền. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Có thể thấy màu đỏ cam trời chiều đem bầu trời phủ lên thành nhàn nhạt phấn màu cam, rất là đẹp mắt. Lạc Kiều nhìn xem ngồi ở đối diện nàng một tay chống đỡ cằm quay đầu nhìn lên bầu trời Kha Duyệt Hương sườn mặt, rất đẹp, nhưng cũng có chút Lạc Kiều khó nói nên lời khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kiều mấp máy môi, duỗi tay nắm chặt Kha Duyệt Hương cánh tay, ở nàng quay đầu nhìn qua lúc hỏi. Hương Di, mẹ ta để ngươi giúp ta giữ cửa ải lúc. Vì cái gì không cự tuyệt, vì cái gì còn cười đáp ứng. Ở Lạc Kiều thăng đại nhị lúc Kha Duyệt Hương nói để Lạc Kiều nói chuyện với nàng đừng dùng. Ngài, sẽ để cho nàng cảm thấy nàng cùng Lạc Kiều kém bối phận, cũng sẽ để nàng cảm thấy bản thân tuổi tác lớn, từ nay về sau, Lạc Kiều nói chuyện với nàng không còn dùng. Ngài, chỉ dùng, ngươi, Kha Duyệt Hương lẳng lặng nhìn Lạc Kiều, đột nhiên liền cười. Nàng là mẹ ngươi, ta có thể làm sao? Trước mặt mọi người lôi kéo ngươi xuất quỹ sao? Ta một ngoại nhân, tính là gì một chuyện? Kha Duyệt Hương nhếch miệng lên cười để Lạc Kiều tâm nháy mắt thít chặt, khó chịu. Lạc Kiều cầm Kha Duyệt Hương cánh tay nắm chặt. Hương Di, không phải như vậy. Kha Duyệt Hương một tay chống đỡ cằm, đắng chát cười nhìn Lạc Kiều. Ta thật ra vừa lúc bắt đầu có nghĩ đến bức ngươi cùng người nhà ngươi xuất quỹ. Nhưng sao lại ngươi ba tình trạng cơ thể để ta do dự mãi? Mẹ ngươi lại coi ta là thân muội nhìn, ngày lễ ngày Tết ta đều có thể cùng ngươi cùng một chỗ hồi nhà ngươi, cảm thụ thuộc về thân nhân mới có thân tình. Ta rất thỏa mãn, cho nên liền muốn gạt liền giấu giếm đi. Nếu như có thể giấu cả một đời cũng không tệ, hai chúng ta trong lòng minh bạch là tốt. Nhưng khi mẹ ngươi khẩn cầu ta giúp ngươi giữ cửa ải sau này bạn trai lúc, ta biết, trước đó hết thảy đều là của ta ảo tưởng. Trời chiều chiếu vào Kha Duyệt Hương bên mặt thượng, để hai tròng mắt của nàng nhìn qua tựa hồ có chút trong suốt lệ quang. Ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi còn có phụ mẫu, có đau ngươi yêu ngươi hy vọng ngươi sống được sặc sỡ lóa mắt phụ mẫu, chúng ta giấu không được bọn hắn cả đời. Lạc Kiều trong lòng rất khó chịu. Hương Di, chúng ta có thể. Kha Duyệt Hương đưa tay tự nhiên sát đi lại với nhau, khóe mắt tuột xuống nước mắt. Tiểu Kiều, nếu như, ta nói là nếu như, người ba đã phát triển đến nhiễm trùng tiểu đường, ở bệnh viện hết lần này tới lần khác là máu thẩm tách, cuối cùng nằm ở trên giường bệnh nói cho ngươi hy vọng có thể trước khi chết thấy ngươi kết hôn, thậm chí nói thấy ngươi tiểu hài. Kha Duyệt Hương nói đến đây, nước mắt bắt đầu mất khống chế từ hai mắt trượt xuống, nàng cười hỏi Lạc Kiều. Loại tình huống này, ngươi sẽ từ chối ngươi ba nguyện vọng cùng hắn xuất quỹ sao? Cha mẹ ngươi như vậy thích tiểu hài, không phải sao? Mỗi lần hai người trở về, tổng sẽ thấy chung quanh tiểu hài nắm chặt tiền giấy chạy tới mua tiểu đồ ăn vặt. Mỗi lần lúc kia, Lạc phụ Lạc mẫu đều cười rất vui vẻ. Chẳng những đồ ăn vặt sẽ cho thêm chút, sẽ còn sờ lấy đầu của bọn hắn, đem trong nhà một chút vừa làm xong ăn phân một chút cho bọn hắn, để bọn hắn về nhà ăn. Lạc phụ Lạc mẫu là ưa thích đứa trẻ, càng chờ mong Lạc Kiều sau này tiểu hài. Kha Duyệt Hương nói để Lạc Kiều ngây ngẩn, nàng đột nhiên lắc đầu. Không có cái này, nếu như, cha ta nói qua, để ta nhất định phải cùng người ta thích, hắn sẽ không ép ta, cũng sẽ không bắt buộc ta. Kha Duyệt Hương nhìn xem Lạc Kiều, đột nhiên cười, cầm khăn giấy đem lau khô nước mắt, không có lại bức Lạc Kiều lập tức cho trả lời chắc chắn, kết quả là cái gì, nàng cảm thấy, nàng trong lòng hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Duyệt Hương hồi tưởng lại mấy năm trước đã làm mộng, giấc mộng kia bên trong, bởi vì nhìn thấy Lạc Kiều cùng Ôn Dương ra mắt, cùng Ôn Dương giúp Lạc Kiều liêu phát cử động, liền dưới cơn nóng giận chờ Lạc Kiều vọt vào trong nước. Bây giờ nghĩ lại lên, khi đó nàng, trong lòng chỉ sợ chỉ có yêu, nhưng bây giờ không giống nhau, nàng thế mà lại vì Lạc Kiều cân nhắc cha mẹ của nàng, đứng tại lập trường của nàng suy nghĩ vấn đề. Hiện thực cùng mộng, thật là không giống. Hai bát hơi cay mì thịt bò, một bát thả rau thơm không thả hành, một bát thả hành không thả rau thơm. Phục vụ viên lúc này bưng hai tô mì thịt bò đi tới, đặt lên bàn. Lạc Kiều đem thả rau thơm không thả hành phần kia đẩy lên Kha Duyệt Hương trước bàn, ôn nhu nói. Chúng ta ăn trước đi, chuyện sau này hãy nói được không? Chúng ta trước qua hảo chúng ta bây giờ mỗi một ngày tốt sao? Kha Duyệt Hương nhìn Lạc Kiều, nhìn bản thân trong chén rau thơm, nhìn Lạc Kiều trong chén hành, gật gật đầu. Hảo, chúng ta trước qua hảo mỗi một ngày đi. Nhìn Kha Duyệt Hương nhả ra, Lạc Kiều viên kia vẫn luôn cao cao treo lên tâm mới chậm rãi thả lại chỗ cũ. Nàng hiện tại rất đau đầu, nàng như có lẽ đã hồi ức đến kiếp trước nàng ở đáp ứng Lạc mẫu cùng người ra mắt lúc, trong lòng đối Kha Duyệt Hương có bao nhiêu áy náy. Nhưng đời này nàng sẽ không lại cùng tiền thế giống nhau thuận theo phụ mẫu mà phản bội Kha Duyệt Hương. Nàng nghĩ phụ mẫu cùng Kha Duyệt Hương đều hào hào. Lạc Kiều cúi đầu trầm mặc ăn mì thịt bò. Cuối cùng trong lòng cây cân ở một mặt phụ mẫu cùng một mặt Kha Duyệt Hương lúc, hướng Kha Duyệt Hương ngã xuống. Người còn là muốn lựa chọn bản thân yêu. Nàng tin tưởng cha mẹ của nàng nhất định cũng là sẽ lý giải nàng, mặc dù quá trình khó khăn điểm. Lạc Kiều nhìn xem đối diện một tay vung lên tóc, một tay kẹp mặt Kha Duyệt Hương, khóe miệng hơi hơi giơ lên, đem trên đầu mình dây thun kéo xuống đưa cho Kha Duyệt Hương. Hương Di, ta ăn xong rồi, cái này cho ngươi. Kha Duyệt Hương nhìn xem xuất hiện ở nàng trong tầm mắt dây thun, tiếp lấy ngước mắt nhìn về phía hướng nàng cười rực rỡ Lạc Kiều, trong lòng u buồn nháy mắt tiêu tán, nàng để đũa xuống, đưa tay đang định tiếp qua dây thun, kết quả trước mắt nàng dây thun lại bị Lạc Kiều thu về. Kha Duyệt Hương, nàng còn chưa lên tiếng, liền gặp đối diện nụ cười rực rỡ Lạc Kiều đứng dậy cầm dây thun đi tới bên cạnh của nàng, nắm lên nàng một đầu mái tóc, tay chân lanh lẹ đem đầu tóc đâm thành cái cao đuôi ngựa. Kha Duyệt Hương vừa định nói cảm ơn, chỉ nghe thấy đứng ở sau lưng nàng Lạc Kiều xoay người cúi đầu tại bên nàng mặt hôn một cái, không đợi nàng quay đầu, nàng chỉ nghe thấy Lạc Kiều ở nàng bên tai thấp giọng cười nói. Tốt nghiệp, chờ ta tốt nghiệp, ta liền hào hào tìm cha mẹ ta thảo luận hai chúng ta chuyện. Lạc Kiều nói, để Kha Duyệt Hương hai con ngươi nháy mắt tích lũy đầy hy vọng, nàng quay đầu nhìn Lạc Kiều, không thể tin nói. Ngươi nói thật chứ, chờ ngươi tốt nghiệp, ngươi liền cùng cha mẹ ngươi thẳng thắn quan hệ của hai chúng ta. Lạc Kiều gật đầu, hai tay cầm đáp tại Kha Duyệt Hương trên vai, thấp tiếng xin lỗi nói. Cho nên, còn cần ngươi chờ ta một năm rưỡi. Kha Duyệt Hương quay người liền ôm chặt lấy Lạc Kiều sức lực gầy eo, đem mặt chôn ở nàng đổ bông thượng, lắc đầu nói. Ta chờ được, ta chờ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh cùng tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào? Kha Duyệt Hương hiện tại càng cảm động tại Lạc Kiều nhận lời. Nói rõ Lạc Kiều có đem các nàng hai chuyện đặt ở tủ vị cân nhắc. Lạc Kiều tương lai có nàng, nàng là ở Lạc Kiều tương lai bên trong. Hai người trở lại Lâm Thị về sau, sinh hoạt lại bình thường vận hành lên. Ngày làm việc Lạc Kiều đọc sách, Kha Duyệt Hương đi làm. Cuối tuần hai người cộng đồng trải qua mi lạn sinh hoạt. Ăn Tết nghỉ hai người liền sẽ lái xe đi chung quanh thành thị tới một khoảng cách ngắn lữ hành. Sinh hoạt cũng coi là phong phú mà lại vui sướng. Một cái phong cảnh tươi đẹp trên quốc lộ, Lạc Kiều lái xe, bội phục nói. Hương Di người thật lợi hại đi, leo núi tốc độ còn nhanh hơn ta, đều không mệt sao. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Kha Duyệt Hương cười nói. Không biết đi, ta thế nhưng là có vụng trộm cõng ngươi tập thể hình nha. Lạc Kiều gật đầu, phát hiện, mỗi đêm ôm ngươi ngủ thời điểm, trên thân cũng không có thịt thừa. Ai, hoài niệm trước kia bóp ngươi tiểu nhục nhục thời gian. Bất quá còn hảo, người không nên gầy địa phương không ốm, sờ lên xúc cảm vẫn là giống nhau. Kha Duyệt Hương nhíu mày, rõ ràng càng cứng chắc có được không? Lạc Kiều vội vàng đáp, vâng vâng vâng, càng cứng chắc. Đột nhiên, Lạc Kiều híp mắt lại, ngừng xe lại, nhíu mày nói. Làm sao lại có như thế lớn một đoạn nhánh cây rơi tại xe trên đường, cái này không ảnh hưởng lái xe sao? Chỉ thấy Lạc Kiều trước xe có một mảng lớn mang theo lá cây nhánh cây nằm ngang ở trên đường cái, chiếm gần 1/3 xe nói. Lạc Kiều quay đầu đối Kha Duyệt Hương nói. Hương Di, ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống xe đem những cành cây này mang lên dưới tảng cây đi, đừng ảnh hưởng xe phía sau chiếc điều khiển. Bạn gái hảo tâm, Kha Duyệt Hương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là hai người cùng một chỗ xuống xe. Đem nằm ngang ở trên đường ảnh hưởng chiếc xe điều khiển nhánh cây mang lên bên trên không phải đường xe dưới tảng cây. Kết quả hai người mới vừa đi tới dưới tảng cây, hai người đều ngẩn ra. Phía sau đại thụ có một cái bị trói ở giản dị cây nôi bên trong tiểu hài. Hai người liếc nhau, đều rất khiếp sợ, đem nhánh cây buông xuống, hai người đến gần tiểu hài, đã nhìn thấy cây nôi lệch dán một trang giấy. Hai người ngồi xổm nhìn xuống tờ giấy kia. Van cầu người hảo tâm thu dưỡng con gái nhà ta. Con gái nhà ta năm nay 3 tuổi, dáng dấp rất ngoan, rất xinh đẹp, cũng rất hiểu chuyện. Nàng vừa ra đời, ta cũng cảm giác nàng là thượng thiên ban cho bảo bối của ta. Ta mặc sức tưởng tượng qua nàng lớn lên bộ dáng, chỉ là hiện tại ta khả năng không có cách nào thấy được. Nàng rất không may, gặp một đôi sẽ không chiếu cố đứa trẻ phụ mẫu. 1 tuổi thời điểm phát sốt, đốt thành người bị câm. Tương lai hết thảy đều bị mất ở nàng đôi kia hại người phụ mẫu trên tay. Ta rất thương tâm cũng rất khó chịu. Chúng ta từng muốn qua táng ra bại sản đều muốn chị con gái tốt câm điếc. Nhưng bác sĩ một lần lại một lần lắc đầu, để ta lạnh tâm. 2 năm, ta cùng với nàng ba ly hôn 2 năm, mang theo nàng lưu lạc 2 năm. Mỗi ngày ăn không ngủ ngon không được. Khổ nàng cũng khổ bản thân. Ta thật không có tiền, ta nuôi không nổi nàng, ta không có biện pháp. Còn tiếp tục như vậy, ta đều muốn ôm nàng cùng rời đi cõi đời này gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng do dự mãi, ta quyết định đưa nàng để ở chỗ này, chờ người hữu duyên người hảo tâm thu dưỡng. Nếu như không thể nhận dưỡng, phiền phức giúp ta đem nàng đưa đến viện phúc lợi đi. Ta chắc chắn mỗi ngày chúc người hảo tâm bình an vui sướng, cũng cầu nguyện nữ nhi của ta có thể sớm ngày khôi phục khỏe mạnh, vượt qua cuộc sống của người bình thường. Không muốn lại đề cập với nàng lên ta, cảm tạ. Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương ngẩng đầu, nhìn đứng ở chất gỗ giản dị cây nôi bên trong, mở to đen nhánh mắt to ghim song đuôi ngựa nhìn các nàng nhưng ái nữ nhi. Nữ hài rất xinh đẹp, làn da rất trắng, con mắt rất lớn. Quần áo trên người mặc dù kiểu dáng rất cũ kỹ cũng xuyên rất nhiều năm, nhưng lại rất sạch sẽ. Thấy mẹ của nàng có rất tốt chiếu cố nàng. Nhưng hiện thực, thường thường là tàn khốc, không có vật chất cơ sở. Một nữ nhân trẻ tuổi mang theo một cái câm điếc nữ nhi ở nơi này thế đạo sinh tồn có bao nhiêu gian nan. Nữ hài rất ngoan, ở Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương đến gần lúc đứng ở bên giường, nắm lấy bảng gỗ mở to hai mắt thật to nhìn các nàng không nói lời nào. Kha Duyệt Hương nghiêng đầu nhỏ giọng đối Lạc Kiều nói, kia nằm ngang ở xe trên đường nhánh cây, khả năng chính là tiểu nữ hài này mụ mụ thả, đang chờ người hảo tâm đến phát hiện nữ nhi của nàng. Kha Duyệt Hương khuỷu tay đụng đụng Lạc Kiều, người hảo tâm, định làm như thế nào? Lạc Kiều nhún vai, ta có thể làm sao, ta chỉ là một học sinh. Lạc Kiều nhìn xem xinh đẹp nữ hài, thở dài, ở Kha Duyệt Hương bên tai nói. Đáng thương biết bao, tuổi còn nhỏ liền câm điếc, đây là thế giới ngay từ đầu liền đối nàng là không tiếng động. Kha Duyệt Hương gật gật đầu, sau đó hướng nữ hài vươn tay. Nữ hài sững sờ mà nhìn xem đưa đến trước mắt nàng tay, do dự một chút, liền đem bản thân tay nhỏ xuyên qua bảng gỗ đưa ra ngoài, nhẹ nhàng bắt được Kha Duyệt Hương đầu ngón tay. Cử động của nàng, nháy mắt đâm trúng Kha Duyệt Hương tâm, Kha Duyệt Hương hai mắt trợn to, đẩy bên người Lạc Kiều, kinh ngạc nói. Ngươi nhìn, nàng bắt ta tay, đang gọi điện thoại Lạc Kiều gật gật đầu. Hảo ngoan tiểu hài a, Kha Duyệt Hương lúc này phát hiện Lạc Kiều đang gọi điện thoại. Liền hỏi nói, ngươi gọi điện thoại cho ai? Lạc Kiều cho nàng xem điện thoại giao diện, mặt trên biểu hiện ra 110. Cảnh sát, đường này bên cạnh phát hiện tiểu hài, vẫn là giao cho cảnh sát sẽ tương đối hảo. Vạn nhất tiểu hài này mẫu thân đổi ý, cũng có một nơi tìm về tiểu hài. Nhạc thiếu nhi đều sẽ hát, ta ở bên lề đường nhặt được một phân tiền, đem nó giao đến cảnh sát thúc thúc trong tay bên cạnh. Hiện tại nhặt được tiểu hài, ngay lập tức tự nhiên là báo cảnh. Một, Kha Duyệt Hương nghe vậy sững sờ, cuối cùng gật gật đầu cũng không nói gì, đúng là muốn đem tiểu hài giao cho cảnh sát mới đúng. Kha Duyệt Hương ngồi xổm ở nhi đồng bên trên giường đùa với tiểu hài, Lạc Kiều thì là đứng tại ven đường cùng cảnh sát nói rõ tình huống cùng địa chỉ, sau đó lại trở lại Kha Duyệt Hương bên người cùng Kha Duyệt Hương cùng một chỗ bồi tiếp tiểu hài chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh, cảnh sát xe liền xuất hiện ở trước mặt các nàng. Đang nhìn tiểu nữ hài mẫu thân lưu lại giấy về sau, cảnh sát liền muốn đem nữ hài ôm đến trên xe cảnh sát. Kết quả cảnh sát vừa hướng tiểu nữ hài đưa tay, tiểu nữ hài liền liều mạng lắc đầu, trốn ở rời xa cảnh sát nơi hẻo lánh, méo miệng, đen nhánh đại nháy mắt một cái nháy mắt mà nhìn xem cảnh sát, không để cảnh sát ôm. Cảnh sát muốn đem nữ hài ôm ra, vừa đụng phải nữ hài cánh tay, đã nhìn thấy tiểu hài không tiếng động oa oa khóc lớn. Từng viên lớn nước mắt không cần tiền giống nhau rơi xuống, mặc dù khóc không lên tiếng, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết tiểu nữ hài rất thương tâm rất sợ hãi. Một nam một nữ hai tên cảnh sát cũng không có biện pháp, luống cuống mà nhìn xem đối phương, lại nhìn xem tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài không tiếng động khóc lớn, cuối cùng vậy mà hướng Kha Duyệt Hương phương hướng đưa ra hai đầu mảnh cánh tay nhỏ. Trong nháy mắt đó, ánh mắt mọi người đều thuận tiểu nữ hài đưa tay phương hướng nhìn về phía Kha Duyệt Hương. Cuối cùng Lạc Kiều lái xe đi ở phía trước, Kha Duyệt Hương ôm tiểu nữ hài ngồi ở trong xe cảnh sát, hai xe một trước một sau mở hướng gần đây đồn cảnh sát. Ở hạch nghiệm qua thân phận cùng điều lấy đoạn đường kia video theo dõi về sau, để lại Kha Duyệt Hương điện thoại, nói về sau sẽ đem đứa trẻ xử lý tình huống nói với nàng, sau đó hai người bị cảnh sát đưa ra đồn cảnh sát. Tiểu nữ hài bị cảnh sát ngăn ở trong sở công an, hướng phía Kha Duyệt Hương phương hướng im lặng gào khóc. Kha Duyệt Hương cũng là cẩn thận mỗi bước đi, thấy bên cạnh Lạc Kiều trêu ghẹo nói. Đau lòng, nếu không ngươi liền đem nàng thu dưỡng tới làm nữ nhi dưỡng. Kha Duyệt Hương quay đầu trở lại, liếc Lạc Kiều liếc mắt. Nói cái gì đây, ta làm sao lại mang tiểu hài, đừng hại người ta cô bé. Lạc Kiều cười híp mắt dắt Kha Duyệt Hương tay. Tiến đến bên tai nàng thấp giọng cười nói. Cũng thế, người ta ở giữa, cũng không tiện mang tiểu hài, không thì đều không thả ra. Đêm nay, ta muốn chơi yoga lão sư cùng học sinh. Kha Duyệt Hương liếc Lạc Kiều liếc mắt. Được, bất quá lần này ta làm học sinh, ngươi làm lão sư. Lạc Kiều chớp chớp mắt, sau đó cười một ngụm đáp ứng. Được, à, lão sư nhưng phải hào hào kiểm tra học sinh động tác tiêu không đúng tiêu chuẩn đâu. Hai người liếc nhau, cười lên, giữa các nàng, xác thực không thích hợp cùng tiểu hài sinh hoạt chung một chỗ, không thì phải chú ý phương diện không ít, thế này sẽ để cho hai người ít rất nhiều trưởng thành ở giữa niềm vui thú. Lạc Kiều sinh hoạt cũng không có bị nàng lần này hảo tâm mà ảnh hưởng đến, như thường lệ học tập cùng Kha Duyệt Hương khoái hoạt, chỉ là Lạc Kiều không bị ảnh hưởng, cũng không có nghĩa là Kha Duyệt Hương cũng không có chịu ảnh hưởng. Ở một ngày nào đó sau đó, Lạc Kiều mang theo Kha Duyệt Hương cùng một chỗ thanh tẩy qua đi, hai người nằm ở trên giường trò chuyện. Kha Duyệt Hương nằm sấp trong ngực Lạc Kiều, ngón tay ở Lạc Kiều xương quai xanh thượng đi lòng vòng vòng, biểu tình do dự, suy nghĩ không chừng. Lạc Kiều thở dài, bắt lấy Kha Duyệt Hương ngón tay, ôm nàng ôn nhu nói. Hương Di, có chuyện ngươi cứ nói đi, đã sớm nhìn ra ngươi suy nghĩ không chừng, làm sao làm việc thượng gặp được phiền toái. Xí nghiệp nào lão bản lại không làm người, Lạc Kiều không có chút lý do nào, ngay lập tức đứng tại Kha Duyệt Hương bên kia, chỉ trích để Kha Duyệt Hương yêu sầu người hoặc là chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Duyệt Hương khẽ cười hả, đưa tay vỗ vỗ Lạc Kiều xương quay xanh. Không phải chuyện làm ăn, là chuyện cá nhân. Lạc Kiều nghi hoặc, cá nhân ngươi có thể có chuyện gì? Đột nhiên, Lạc Kiều mày nhíu lại lên. Có phải là có người nào đang theo đuổi ngươi? Cái kia Trương quản lý vẫn là Vương quản lý. Ta lần trước đi công ty của các ngươi, đã nhìn thấy hai người bọn họ đối ngươi đặc biệt ân cần, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hóa ra là nghĩ cậy nữ nhân ta a. Kha Duyệt Hương lật cái xem thường, đưa tay che Lạc Kiều miệng. Im miệng đi ngươi, ta là lão bản của bọn hắn, là cho bọn hắn phát tiền lương người, bọn họ không đối ta xung xoe, đôi kia ai xung xoe. Huống hồ hai người kia đã kết hôn rồi tốt sao, ngươi nghĩ gì thế? Lạc Kiều bị Kha Duyệt Hương dạy dỗ một trận, méo miệng cúi đầu chôn ở Kha Duyệt Hương trên ngực, làm nũng nói. Ta nhớ ngươi đấy, Kha Duyệt Hương mặt đột nhiên phím hồng, đưa tay kéo Lạc Kiều đầu, ngăn cản nàng tiếp tục giở trò xấu miệng, ở nàng trên miệng hôn một cái. Nói chính sự, Kha Duyệt Hương vừa nói muốn nói chính sự, Lạc Kiều lập tức ôm Kha Duyệt Hương từ trên giường ngồi dậy, ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc lắng nghe Kha Duyệt Hương trong miệng chính sự. Khụ khụ khụ, Kha Duyệt Hương nhẹ ho hai tiếng. Cái kia, đoạn thời gian trước ta nhận được đài đan đồn cảnh sát điện thoại. Đài đan đồn cảnh sát, Lạc Kiều mày nhăn lại. Đồn cảnh sát gọi điện thoại cho ngươi làm gì? Chúng ta lại không phạm tội. Kha Duyệt Hương giúp nàng hồi ức. Chỉ một tháng trước chúng ta leo song sơn trên đường trở về không phải nhặt một cái câm điếc tiểu nữ hài sao? Đồn cảnh sát gọi điện thoại cho ta, nói đem tiểu hài đưa đến đài đan một nhà ánh nắng nhi đồng viện phúc lợi. Lạc Kiều gật đầu, ân, kia rất tốt. Kha Duyệt Hương ngồi xếp bằng, lắc đầu nói, tốt cái gì a? Ta phái người đi nhìn rồi, lấy được phản hồi không phải rất tốt. Địa phương vừa nhỏ lại vừa nát, cũng không biết các nàng nơi đó dinh dưỡng có theo hay không được. Lạc Kiều hiện tại hiểu, Kha Duyệt Hương tối nay hết thảy suy nghĩ đều vướng vít cái kia đáng thương câm điếc nữ hài, thế là đưa tay ôm lấy Kha Duyệt Hương, ôm nàng nằm ở trên giường, nhẹ giọng hỏi nói. Kìa ngươi là nghĩ như thế nào? Tìm cái thời gian chúng ta đi cái kia ánh nắng viện phúc lợi nhìn xem. Kha Duyệt Hương đầu trong ngực Lạc Kiều điểm một cái, đừng tìm cái thời gian. Ngày mai cuối tuần, chúng ta đi xem một chút đi. Lạc Kiều nghe vậy giờ khóc giờ cười. Được, chúng ta ngày mai hãy đi nhìn một chút. Kha Duyệt Hương thỏa mãn gật đầu. Buổi sáng ngày mai chúng ta 8 giờ liền rời giường. Lạc Kiều nháy mắt mở to hai mắt, cánh tay dài duỗi ra, cầm lấy trên tủ ở đầu giường điện thoại vừa thấy. Đã 3 giờ sáng nhiều, đêm nay hai người cùng bình thường cuối tuần giống nhau, pha trộn đến rạng sáng. Cái này rất bình thường, nhưng ngày thứ hai sáng sớm là thật là không bình thường. Lạc Kiều cầm điện thoại di động giơ lên Kha Duyệt Hương trước mặt, chỉ vào màn hình điện thoại di động nói. Hương Di, ngươi xem một chút, bây giờ đã 3 giờ sáng, ngày mai 8 điểm, hai chúng ta làm sao có thể lên được đến. Kha Duyệt Hương đem Lạc Kiều điện thoại đánh rụng, chúng ta cũng không thể tay không đi thôi, dù sao cũng phải mang một ít tiểu hài từ đồ vật đi thôi, quần áo quần giày, còn có đứa trẻ dinh dưỡng phẩm. Những này nhà chúng ta cũng không có, ngày mai đến mua đi, thật phải dậy sớm, không thì đến không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Duyệt Hương nằm sấp trong ngực Lạc Kiều hai mắt nhắm nghiền. Ta ngủ, ngươi cũng tranh thủ thời gian ngủ, dù sao ta mặc kệ, ta buổi sáng ngày mai 8 điểm đúng giờ gọi ngươi rời giường. Lạc Kiều, lần sau phiền phức thông báo một tiếng, cái này cảm giác ngủ không đủ, thật là khó chịu a. Cuối tuần đồng hồ sinh học bị đánh vỡ, Ô ô ô, hôm sau 8 điểm, đồng hồ báo thức vang lên, hai người cùng một chỗ rời giường rửa mặt, sau đó đi mua tiểu hài tử đồ vật, cuối cùng lái xe tiến về ở vào Đài Đan huyện Ánh Nắng Nhi Đồng viện Phúc Lợi. Dừng xe xong, hai người dẫn theo lễ vật cau mày đi vào viện Phúc Lợi, vừa đi vào, liền bị một tay lão bảo an ngăn lại. Lão bảo an trên dưới quan sát các nàng vài lần, ở các nàng hai trên tay lễ vật thời gian dừng lại nhiều chút, sau đó cười nói. Hai vị tiểu thư đến chúng ta cái này viện Phúc Lợi, là có chuyện gì không? Lạc Kiều mỉm cười nói. Ra ra hả, các ngươi viện Phúc Lợi đoạn thời gian trước có phải là tiếp thu một câm điếc nữ hài, chúng ta là đến xem nàng. Lạc Kiều dứt lời, đem lễ vật trong tay để dưới đất, từ trong túi lấy ra một bao thuốc xịn, ngầm đưa tới lão tay an ninh bên trong. Chúng ta chỉ là nghĩ đến đưa chút lễ vật cho tiểu nữ hài kia, cũng không mà thôi, khả năng còn phải làm phiền ngài giúp chúng ta dẫn đường, cảm ơn nhiều. Lão bảo an thu được thuốc xịn, liếc nhìn, lập tức bỏ vào trong túi, sau đó nụ cười sán lạn nói. Các ngươi nói là tiểu thông minh đúng không, ngay tại. Sẽ ở đó chơi trò chơi đâu, các ngươi đi chỗ đó hẳn có thể tìm tới nàng. Lạc Kiều lập tức cười cùng Kha Duyệt Hương dẫn theo lễ vật hướng Nhi Đồng khu trò chơi đi đến. Mới vừa đi tới khu trò chơi bên ngoài, hai người ngay tại bên ngoài nhìn ra xa, ở ánh mắt rơi xuống một cái góc lúc, hai người bọn họ nháy mắt cũng cau mày lên. Chỉ thấy ở một cái đen như mực trong góc, các nàng muốn tìm tiểu nữ hài hai chân quỳ ở nơi đó, xung quanh đứng mấy đứa trẻ, chính chỉ vào tiểu nữ hài cười ha ha. Tiểu nữ hài quần áo rất cũ nát lại dính có rất nhiều vết bẩn. Trên mặt bẩn thỉu, khô khan tóc tùy ý rối tung trên vai, kia song đen nhánh con mắt lúc này sợ hãi nhìn xem đưa nàng vây mấy đứa trẻ, nàng khoanh tay ngồi quỳ chân, rất là sợ hãi cùng bất lực. Tác giả có lời muốn nói, xuất quỹ rất khó, không dễ dàng như vậy, nhưng vẫn là sẽ thành công, thế giới này là Lạc Kiều nhiệm vụ thứ nhất thế giới, là nàng làm nhiệm vụ lúc đầu nhập nhiều nhất tình cảm một sự kiện, nàng đi tới cái thế giới này thời gian tương đối sớm. Mà lại cái thế giới này phụ mẫu vẫn đối với Lạc Kiều rất tốt, nàng thật đem cái thế giới này phụ mẫu đương cha mẹ ruột nhìn, nhạc thiếu nhi xuất từ một phân tiền, cách chương.